chỉ thấy ngân hà chảy xuôi, hàng tỷ tỷ sao trời giống như là tinh xa nhét đầy lòng sông. Sông lớn này hình xoắn ốc, xoay tròn, có tới 7 tầng xoắn ốc. Trung tâm xoắn ốc là một tinh hạch hình cầu thật lớn. Hàng tỷ tinh xa tụ tập cùng một chỗ, giống như là một thái dương thật lớn. Tòa đại trận này ước chừng rộng ngàn dặm, được thượng cổ ma đạo môn phái nhốt vào bên trong kim điện, chắc là trận pháp thủ hộ bảo khố. Trụ quang đại trận vận hành không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng vẫn không hư hao đi, sát khí ẩn tàng bên trong. Diệp Húc muốn từ bên trong tòa đại trận này mà nhìn ra ảo diệu của trận pháp, nhưng chỉ thấy hàng tỷ tỷ tinh xa đổ, hắn căn bản không nhìn ra cái gì hết. Tòa đại trận này và đại chu thiên tinh đấu đại trận khác nhau là về bản chất. Trung ngân hà, từng kiện vô bảo nhấp nhô trong đó, chảy giữa dòng sông, lấy hàng vạn mà tính. Trong đó không ngờ có không ít vô bảo tản mát ra uy năng vô cùng. So với tòa vô bảo hình tháp kia cũng không kém một chút nào. Tòa vô bảo hình tháp kia đủ để xuyên thủng hư không, liên kết với thế giới bên ngoài. Uy năng hoàn toàn có thể dẹp ngang được thiên ma sách của Hoàng Tuyền Ma Tông. Mà vô bảo cùng loại, bên trong gần hà có ước chừng hơn 10 kiện, có khi là đồ, có khi là bình, lại có khi là lâu, thuyền, còn là cung khuyết, hơn nữa còn có cả cây đại thụ, khủng loại vô cùng nhiều. Trong gần hà còn có một khẩu đan lô, bên trong lò đan truyền tới những tiếng lang keng thùng thùng, không khí tràn ngập ra hương thơm nhẹ nhàng, đây chính là do đan dược tồn tại bên trong đan lô phát ra. Những đan dược này đều là linh dược thượng thừa được bảo tồn cho tới nay. Tuy nhiên thượng cổ ma đạo đại phái đã tiêu vong không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Từ thượng cổ cho tới nay, thời gian quá lâu, năm tháng trôi qua, vô bảo nơi này cũng đã tổn hại một phần bộ phận lớn. Diệp Húc nhìn tới một cái hồ lô thật lớn, phiêu đáng bên trong ngân hà. Uy năng của kim hồ lô tản mát ra, còn ở trên vô bảo cấp trấn giáo xa xa. Trong hồ lô có hai đạo linh khí, một đen một trắng, hình dạng giống như sao long, từ trong miệng hồ lô uốn lượn bay ra, đã có linh tính. Chỉ thấy hai đạo linh khí cũng cắt tới cắt lui, phát ra những tiếng răng rắc, thậm chí ngay cả không gian cũng bị cắt ra thành từng vết. Kim hồ lô đã bị ăn mòn, thân hồ lô vỡ nát, bốc hơi chung quanh, vẫn còn có được uy năng khủng bố như vậy. Nếu là trạng thái toàn thịnh, hẳn đã càng thêm kinh người hơn. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, một dược lô bị hai đạo linh khí dày đặc chặt đứt. Mấy viên đan dược trong đó lăn ra ngoài. Đan dược lớn bằng long nhãn, mở cái miệng nhỏ, phát ra những tiếng nha nha, nhảy nhót hướng tới bên bờ ngân hà. Hiển nhiên đan dược này ở trong lò luyện đan, trải qua năm tháng ròng rã đã thành tinh, biến thành đan yêu. Tuy nhiên, những đan yêu này vừa mới xuất hiện ở bên trong trụ quang đại trận, lập tức chúng bị trụ quang đại trận rút hết tất cả thọ nguyên, thân thể héo rũ, biến thành một đống cặn bã ngày tức khắc. Đây là âm dương nhị khí càn khôn bình. Một cường giả cấp giáo chủ run giọng nói, nhị khí âm dương bên trong hồ lô truyền buôn các thân thể phù sĩ. Nếu lấy được vụ bảo này, thậm chí là cả cường giả tu luyện cửu chuyển nguyên công cũng có thể dễ dàng cắt chết. Ông trời ơi, sao lại có vụ bảo khủng bố như thế? Hơn nữa, còn đặt ở trong vòng ngoài. Không hiểu vụ bảo bên trong còn uy năng khủng bố đến cỡ nào. Hồ lô này ở cách mọi người không xa. Ở bên ngoài ngân hà, vòng xoáy thứ nhất chỉ có chừng trăm dặm. Tuy nhiên trăm dặm này cũng là lạch trời, không thể dễ dàng vượt qua được. Đáng tiếc, đan dược này đã thành tinh, dược lực trong đó nhất định là rất đáng sợ. Nếu có thể dùng, một viên có thể bằng 10 năm khổ tu. Có không ít người bóp cổ tay thở dài. Mau nhìn đi, đó là một khối kim tinh khí. Con người mắt tinh nhìn vào vị trí vòng xoáy thứ 5 của ngân hà, chỉ thấy một khối kim tinh khí trắng như tuyết đang chạy nhanh giữa sông. Khối kim tinh khí này đã luyện thành tinh, có hình người, mặt dài như một búp bê, nhưng không có miệng tai mũi lông mày, trên mặt chỉ có một đôi mắt. Kim tinh khí hình thành đứa bé này, ánh mắt khi mở ra, hai đạo hào quang đen trắng bắn ra chung quanh, thậm chí vũ bảo bay ngang qua người nó đều bị hào quang cắt thành hai đoạn. Bên người đứa bé này có không biết bao nhiêu vũ bảo bị cắt nát, làm cho không biết bao nhiêu người đau hết cả lòng. Tuy nhiên, ở vị trí vòng xoáy thứ 5 của ngân hà vẫn còn có 3 kiện vũ bảo được bảo tồn lại. Lúc hào quang đen trắng từ mắt đứa bé kim tinh bắn ra thì chỉ lưu lại một vết ngấn màu bạc thật sâu bên ngoài. Lập tức, vết ngấn này rất nhanh phục hồi lại như cũ, biến mất, không thấy đâu nữa. Hiển nhiên, 3 kiện vũ bảo này đều có năng lực chữa trị rất mạnh. Tuy rằng kém đứa bé do kim tinh khí hình thành, nhưng kém không có xa, cũng là bảo vật cực kỳ tốt. Lại có người kêu đến. Vị trí vòng xoáy thứ 6 không ngờ lại có một đạo ngũ hành kim khí. Trời ơi,

vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nếu vừa rồi còn có chút ý nghĩ không an phận, thì bây giờ tất cả đã không cánh mà bay hết rồi. Uy năng của trụ quang đại trận thật là khủng khiếp vô cùng. Không có loại uy thế long trời lở đất như các đại trận pháp khác, nhưng đánh giết người vô thanh vô tức, trong vô tình dễ dàng lấy tính mạng của người ta. Trong điện đột nhiên có mấy người đi tới, quanh thân tràn ngập yêu khí. Trong đó có một người mặt mày hẹp dài, đồng tử dựng ngược, ánh mắt cực kỳ âm trầm, mặc một kiện áo bào trắng, được tạo thành từ lần viến của rắn. Lần rắn nhử mắt, khoác ở trên người của hắn, giống như cả người hắn toàn là các tròng mắt. Tiểu tử, xích tình kìm mẫu của bản vương ở đâu, còn không lấy ra đi. Người nọ đi thẳng tới trước mặt Diệp Húc, liếm liếm môi cất tiếng nói. Chỉ thấy một cái lưỡi rắn dài tới hơn chục mét, từ trong miệng của hắn bay ra, trên không trung rung lên như roi mây. Đánh hai ba cái làm không khí rung động. Hắn là xã yêu vương sao? Có người nhận ra nam tử áo bào trắng thật thành kinh hồ. Xã yêu vương chính là nhất đại yêu vương của kinh sở, thực lực cực kỳ hùng mạnh, cũng là một cao thủ nguyên đan của yêu tộc, chiếm cứ Hồng Hồ, trong Hồng Hồ thành lập nên một yêu quốc. Nghe nói xã yêu vương có hai huynh đệ đều là lão yêu nguyên đan kỳ, một là Lý yêu vương, một là Quy yêu vương, chính là hai người này sao? Một phu sĩ vui sướng khi thấy được người khác gặp họa, nhìn về phía Diệp Húc cười mà nói, đắc tội ai không đắc tội, lại đắc tội ba vị yêu vương này, rõ ràng là tự tìm đường chết đây mà. Tiểu tử này, đoạn xích tình kim mẫu của xã yêu vương, xem ra cũng có bản sắc đấy. Tuy nhiên, hắn đắc tội người không đến đắc tội rồi. Hồng Hồ tam yêu vương đều là cường giả cấp giáo chủ, luyện thành yêu đan, lòng đang giả dối. Cho dù là hắn giao ra xích tình kim mẫu, chỉ sợ cũng không sống được. Lại một phù sĩ thở dài cất tiếng nói, xích tình kìm mẫu, hóa ra đã bảo vật hãn thế này, khó trách tam đại yêu vương nhớ mãi không quên, loại bảo vật này ngay cả ta cũng không kìm nổi tâm động. Diệp Húc cẩn thận đánh giá ba người xã yêu vương, chỉ thấy Lý yêu vương khắp người toàn vảy, nguyên một màu đỏ, đỉnh đầu trụi lùi, chỉ có hai chòm râu nơi khóe miệng, mà Quy yêu vương lại giống như là một lão già gần đất xa trời, sau lưng lại có một cái mai rùa thật lớn, không khỏi hiếu kỳ nói. Trong truyền thuyết, Lý xả quy đều có thể tiến hóa thành long, chỉ cần tu luyện tới nguyên đan kỳ liền có thể bỏ đi lớp da bên ngoài, hóa thành giao long. Ba vị yêu vương, các người vì sao còn không có hóa giao? Lý yêu vương sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Quy yêu vương nắm tay đặt lên trên miệng, ho khan không thôi, mà xả yêu vương hai mắt híp lại lộ ra hùng quang, âm trầm mà nói. Hạ gia tiểu tử, dám hỏi đều ba huynh đệ chúng ta, rõ ràng là chán sống rồi. Tống Cao Đức tiến tới bên người của Diệp Húc, nhỏ giọng nói, ba người bọn họ cũng không phải là dị chủng tu luyện thành yêu, mà là Lý xà quy bình thường. Huyết thống không có tình khiết, thuộc loại yêu tộc đề tiện nhất, bởi vậy không thể hóa giao. Lão đệ, người ngay trước mặt bọn họ hỏi vấn đề này, rõ ràng làm cho bọn họ không có mặt mũi gì cả, có trách người ta tức giận như thế. Hắn lắc đầu thở dài, người rất không phúc hậu rồi. Sắc mặt của Hồng Hồ tam yêu lập tức khó coi hơn vài phần. Xã yêu vương thẻ lưỡi rắn, nhè răng cười độc ác mà nói. Khốn kiếp, tiểu tử ngươi là con gái nhà ai, cũng dám trêu chọc tới bà vị gia gia ta. Ba người bọn họ là yêu quái tu luyện đã lâu, tuy rằng đều tu thành yêu đan, nhưng đúng là bởi vì huyết mạch quá kém cỏi, không phải là dị chủng, không có cách nào hóa giao, tu vi không có tiến bộ được nửa bước. Lúc này lại bị Tống Cao Đức vạch trần gốc gác, trong lòng tức giận dị thường, ngay cả Tống Cao Đức bọn họ cũng động sát khí rồi. Tống Cao Đức ngạo nghễ cất tiếng nói, vị huynh đệ này của ta là trưởng lão của Hoàng Tuyền Ma Tông, mà ta là đệ tử Vạn Kiếp Môn, nói gốc gác của các người thì thế nào? Hoàng Tuyền Ma Tông và Vạn Kiếp Môn sao? Khó trách lại kiêu ngạo tới như vậy. Tuy nhiên tiểu tử này không phải người của Hạ gia sao? Như thế nào lại có quan hệ với Hoàng Tuyền Ma Tông chứ? Xã yêu vương đúng là đã đối kháng qua một chiều với Diệp Húc, lấy vạn xã yêu quyết đối chiến với Trần Nguyên, đại thủ của Diệp Húc. Vẫn nghĩ Diệp Húc là đệ tử của Hạ gia, nhà rằng cơn độc ác mà nói, bổn vương ngay cả đệ tử phạm ẩm lồi tự cũng dám giết, huống chỉ là các ngươi. Hắn đang muốn động thủ, đột nhiên lại có mười mấy người đi vào tòa kim điện này, phát hiện ra tòa đại trụ kim quang đại trận này đều hơi chấn động, ánh mắt lập tức quét lại đây, tất cả nhìn thấy trong này tụ tập rất nhiều cao thủ, trong lòng lại cả kinh. Thật là quá náo nhiệt đi. Trong bốn người này, có một vu sĩ trẻ tuổi phát hiện ra Diệp Húc, ánh mắt không khỏi sáng ngời cười mà nói, tiểu ma đầu, ngươi còn chưa chết à? Thực sự là người tốt mệnh không dài, tai họa gì ngàn năm. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nọ một thân áo vàng, bảo tháp trên đỉnh đầu, chân dẫm lên hỏa liên, chính là kinh khí nghiêm nghị. Trong lòng khẽ động, hắn chắp tay cười nói, hóa ra là đại phạm âm lôi tự Nhạc Đông Dương Nhạc huynh. Nhờ phúc, ở gần đây thân thể của ta rất cát tường an khang, không nhọc đến huynh phải quan tâm đâu. Ta là tên xấu xa, tự nhiên phải gieo hại ngàn năm. Về phần Nhạc huynh tốt như vậy, chỉ sợ không sống được bao lâu rồi. Một người bên cạnh Nhạc Đồng Dương nhìn về phía Giả Yêu Vương cười ha ha rồi nói, Giả Yêu Vương, không nghĩ tới người trốn tới tận đây. Lần trước không đánh bại được người, bị người trốn thoát. Lần này ngược lại ta muốn xem người trốn ở nơi nào được nào. Người này hiển nhiên là đệ tử Đại Phạm Âm Lôi Tự. Không biết là tình hình chiến đấu của hai người thế nào. Ánh mắt của hắn lập tức quét về phía của Diệp Húc, mỉm cười nói, vì tiểu huynh đệ ma đạo này, người từ phế tu vi đi, giao ra Xích Tình Kim Mẫu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đúng là cái thứ ngu ngốc. Diệp Húc đảo cặp mắt trắng xã cười nói với Nhạc Đông Dương, Nhạc huynh, vị sư huynh hay sư đệ này của ngươi, não hình như có chút không phải bình thường thì phải. Tên đệ tử Đại Phạm Âm Lồi Tự kia tức giận sôi cả máu, cả giận mà nói, hay, hay lắm, không ngờ ngươi lại dám mắng ta, người chết chắc rồi. Tống Cao Đức nhỏ giọng nói, huynh đệ, bốn người này cũng là kẻ thù của ngươi sao? Lai lịch như thế nào? Diệp Húc gật đầu nói, chính đạo, Đại Phạm Âm Lôi Tự, đệ tử, Nhạc Đông Dương, từng cùng ta giao thủ qua một lần, liền hòa thánh pháp của hắn, vạn kiếp bất không, rất lợi hại. Với ba người còn lại, thật ra ta chưa từng gặp qua. Liền hòa thánh pháp, vạn kiếp bất không ư? Tống Cao Đức không khỏi co rụt đầu lại, nhỏ giọng nói thầm, pháp môn này của Đại Phạm Âm Lôi Tự, chuyên môn khắc chế vạn kiếp vô lượng tầm kinh của vạn kiếp môn ta, con mẹ nó gặp được đối đầu thật rồi. Bốn người Nhạc Đông Dương vây quanh hai người Diệp Húc, đối lập với ba người Xạ Yêu Vương đằng đằng sát khí. Trong đó một nữ đệ tử Đại Phạm Âm Lôi Tự cười nói, yêu đạo ma đạo đều ở đây, hôm nay Đại Phạm Âm Lôi Tự ta vừa lúc hàng yêu trừ ma đại triển uy phong rồi. Nàng ngạo khí lẫm liệt, không ngờ tính toán một lượt bắt hết cả Diệp Húc cùng đám người Hồng Hổ Tam Yêu. Mọi người ở đây không khỏi liên tục nhìn vào Diệp Húc. Một cường giả cấp giáo chủ lắc đầu cười nói, đệ tử Hoàng Tuyền Ma Tông này thực sự rất gan lớn làm loạn, chẳng những đắc tội với Hồng Hồ Tam Yêu, thậm chí đệ tử Đại Phạm Âm Lôi Tự cũng dám đắc tội à. Người thiếu niên thì thường tuổi trẻ khí thịnh, thường không biết trời cao đất rộng là gì. Hồng Hồ Tam Yêu đều đã yêu vương nguyên đan, thực lực có thể so với một phương giáo chủ, mà đệ tử Đại Phạm Âm Lôi Tự bốn người này thì có ba người đạt tới đan đỉnh kỳ, thực lực mạnh mẽ tương đương với bốn vị cường giả nguyên đan. Đắc tội nhiều người như vậy, cho dù hắn là đệ tử Hoàng Tuyền Ma Tông, chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng lần này rồi. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp đà chủ lại đắc tội rất nhiều người nhỉ? Liễu Thiên Huệ vạt áo phiều phiều bay thẳng vào bên trong kim điện, ánh mắt đảo qua phía Diệp Húc, không khỏi hé miệng cười. Mỗi lần gặp ngươi, ngươi lại có một đám người đuổi giết phía sau. Xem ra Diệp đà chủ đúng là một mầm tai vạ, không thể không trừ rồi. Lại một nhân vật cấp giáo chủ nữa đi tới, nguyên đan kỳ cao thủ, xem ra cũng là kẻ thù của tiểu tử này rồi. Sắc mặt của mọi người tối sầm lại, Tống Cao Đức mặt mày đen tới mức dọa người, nói thầm, Diệp lão đệ à, Diệp lão đệ, người rốt cuộc đắc tội với bao nhiêu người đây? Diệp Húc xấu hổ lẩm bẩm nói, không sai biệt lắm, đều đông đủ cả rồi. Âm vang một tiếng, một lâu thuyền trực tiếp lao vào trong kim điện, khi thế bức người. Hoàng Sán đứng vững trên đầu thuyền, ánh mắt lạnh lạnh. Diệp sư thúc, ở nơi này thì người có chắp cánh cũng khó thoát được. Lại một tòa bảo điện thanh đồng bay vào bên trong kim điện. Tất Phương Sơn khống chế bảo điện. Một Dung Thùy đứng trước cửa điện cười lạnh mà nói, họ Diệp kia, hôm nay là ngày chết của người đấy. Tống Cảm Đức sắc mặt đen thành một khối than đá, giận dữ thét lên. Người vừa nói đã tới đầy đủ rồi, hiện giờ sao lại còn nhiều ra thêm mấy người như thế? Diệp Húc cười gượng hai tiếng ha ha, nhỏ giọng nói, may mắn, Tiểu Quang Minh Thánh Địa và Chu Thiên Tinh Cung không có đệ tử tới. Tông Cao Đức vẻ mặt đầy gân xanh, tim đập ầm ầm, hít một ngụm lương khí, lẩm bẩm nói, còn có cả Tiểu Quang Minh Thánh Địa và Chu Thiên Tinh Cung à? Còn chưa dứt lời, lại có một thanh niên phiêu phiêu bay tới. Người này diện mạo hiên ngang, ánh mắt đảo qua Diệp Húc, thản nhiên nói, người là Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo sao? Người cho đà, người trốn vào Hoàng Tuyền Ma Tông liền có thể bảo trụ người không chết sao? Diệp Húc thấy người này cực kỳ lạ mặt, khẽ nhíu mày nói, huynh đài, chúng ta có cửu oán sao? Thanh niên kia nhếch miệng cười ra, lộ ra hàm răng nanh trắng như tuyết, Đỉnh đầu đột nhiên hiện ra chín đỉnh tinh xảo, trấn áp thiên địa, thản nhiên nói: "Trung Châu Hạ gia, Hạ Sơ Dương, người còn nhớ chúng ta có thủ án hay không?" Diệp Húc yên lặng gật đầu. Hạ gia thiếu niên thiên tài Hạ Mộ Bạch và Hạ Dương Sóc đều chết trong tay của hắn. Thậm chí, ngay cả Hạ gia cửu đỉnh Vu Hoàng Quyết tuyệt thế vu pháp này cũng rơi vào trong tay của hắn. Đây là sự tình Hạ gia Trung Châu tuyệt đối không thể tha thứ dễ dàng được. Từng ban phát giải thưởng lớn, treo giải vô kiện phù bảo cấp trấn giáo cho ai giết được hắn. Vì cái sát lệnh này mà không biết bao nhiêu người đuổi giết Diệp Húc, bước hắn tới tận Đại Mạc xa xôi. Không ngờ tới trong này cũng đụng phải đệ tử Trung Châu Hạ gia. Lại có một vu sĩ thản nhiên nói: "Nếu Hạ gia cũng tính toán ra tay, ta không ngại thêm vào một tay cho đông đủ nhỉ?" Diệp Húc ánh mắt quét tới, lại là một người quen, chính là đệ tử luyện khí tông Tạ Nghiêu Thần. Người này mặt mày mỉm cười, một thân bảo quang, hiển nhiên ở vạn cổ ma vực này thu được không ít bảo vật. "Họ Diệp kia, người giết sạch thị thiếp của ta, cướp đi vân sàng của ta, có từng nghĩ tới có ngày hôm nay không?" Tân Phương, đệ tử Bổ Thiên Các, không biết từ nơi nào chui ra, trong mắt lộ ra vẻ oán độc, lạnh lùng nói. Đúng vào lúc này, lại có một vũ sĩ cười ha ha. "Hôm nay thực sự rất náo nhiệt đấy. Ma giáo tinh anh chúng ta tụ tập, một khi đã vậy không ngại tính thêm cả ta nữa." Người này thực sự lạ mặt. Diệp Húc còn đang định hỏi xem có cựu oán gì hay không, chỉ thấy Tống Cao Đức điềm nhiên nói: "Ấy chà chà, Diệp lão đệ, người này không phải kẻ thù của người mà là của ta. Phòng sư huynh, chắc người không nhẫn nại nổi nữa, định ra tay đối phó tiểu đệ hả?" Tên vũ sĩ kia đúng là sư huynh của hắn Phòng Vân Sinh, mỉm cười nói: "Ngươi và ta có huyết hải thâm cừu, lệnh của ân sư giết cả nhà của ngươi, trên dưới lớn bé, trảm tình kiếp của ngươi. Tuy nhiên lại tăng thêm một kiếp cho ta. Chỉ cần giết sư đệ ngươi, một kiếp này coi như là tạm bình yên vượt qua." Tống Cao Đức nhịn sát khí xuống, nhìn chung quanh, chỉ thấy toàn kẻ thù, trong lòng cũng có chút sợ. Những kẻ thù này chỉ có Phòng Vân Sinh có thù oán với hắn, còn lại đều là vì Diệp Húc mà tới. Những người này tu vi có cao có thấp, nhưng thực lực không hơn kém nhau là mấy, gần như là có thể tính là cường giả nguyên đan kỳ rồi. "Diệp lão đệ, tính thế nào bây giờ?" Tống Cao Đức nhìn thấy tình hình này cũng vô kế khả thi, nhỏ giọng dò hỏi. "Còn làm thế nào nữa? Đương nhiên là xử lý hết thảy bọn họ rồi." Diệp Húc thản nhiên cười, trong tay cầm một cái ô màu trắng, thân hình đứng thẳng nhẹ nhàng cười nói: "Cái đám cặn bã các người là muốn quần ẩu với ta hay là từng người lên một đây hả?" Lời vừa nói ra, quần chúng ồ cả lên, thậm chí những cường giả đang vây xem cũng cảm thấy có chút khó chịu, cả giận mà nói: "Còn mẹ nó chứ, tiểu tử này quá kiêu ngạo mà, nhất là bộ mặt thản nhiên kia, kiêu ngạo tới mức ta đều muốn ra tay giáo huấn cho hắn một trận." Cho dù là đệ tử Hoàng Tuyển Ma Tông cũng không thể kiêu ngạo đến mức như vậy chứ. Đâu chỉ là kiêu ngạo chứ, quả thực là can rỡ, hùng hăng và ngang ngược. Nhiều cao thủ như vậy, cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng chỉ có con đường chết thôi. Bị chết tới xương cốt cũng không còn đấy. Hoàng Sán mặt không chút thay đổi. Tật Phương Sơn quay miệng mỉm cười. Nhạc Đông Dương và những đệ tử khác của Đại Phạm Âm Lôi Tự cùng với các cao thủ yêu tộc khác thì chỉ mỉm cười không nói gì. Liễu Thiên Huệ cười khanh khách không thôi. Hạ Sơ Dương sắc mặt lãnh đạm, nhắm mắt dưỡng thần. Phong Vân Sinh thì vẫn nhìn thẳng vào Tống Cao Đức như trước, không để những lời của Diệp Húc ở trong lòng. Xã Yêu Vương và mấy vị Yêu Vương thì nhìn xuống cơn tức giận, nhìn những người khác ở chung quanh. Tần Phương và Tạ Nghiêu Thần nghĩ muốn lập tức ra tay. Tuy nhiên hai người bọn họ không có nắm chắc 10 phần bắt được Diệp Húc. Những người này đến từ ba đạo chính ma yêu, đều là những vũ sĩ cực kỳ có địa vị. Bọn họ tự cao thân phận của mình, cho nên căn bản không muốn vây công Diệp Húc, thậm chí có người còn không để hắn vào trong mắt. Trong đám người vây xem, còn có cả cao thủ tu luyện tới tam thai cảnh. Tuy nhiên đều là một bộ dạng khinh phân nhàn nhạt, thú vị nhìn hết thảy mọi chuyện diễn ra. Bọn họ cũng muốn biết, Diệp Húc lúc này chỉ là một tiểu vũ sĩ hạ nguyệt kỳ, làm sao có thể đối mặt với nguy cơ trước mắt. Nếu tất cả mọi người không muốn động thủ trước, vậy thì như vậy vẫn là để bổn vương ra tay đi. Sai Yêu Vương đồng tử dựng thẳng lên, trừng mắt mà nhìn, hí hí cười nói: "Tiểu tử này đoạt đi xích tình kìm mẫu, bổn vương nhìn trúng, lại liên tiếp khiêu khích với bổn vương. Đây là tử tội, tội chết vạn lần. Một tiểu quỷ hạ nguyệt kỳ, còn có một thằng nhóc hỗn nguyên kỳ, cũng dám khiêu khích bản vương, trêu ngạo cốc các bản vương sẽ làm cho bọn chúng chết một cách khoái trá. Ta sẽ không giết các ngươi, chỉ bắt bọn ngươi lại, sau đó để cho mấy tiểu bảo bảo của ta vào trong bụng của các ngươi, đem tâm can tỷ phế thận tràng dạ dày của các ngươi gặm cho bằng sạch, khiến cho tiểu bảo bảo của ta sống trong bụng của các ngươi." Lý Yêu Vương điềm nhiên cất tiếng nói: "Đại ca, ta còn muốn thả vào trong bụng bọn họ mấy con cá đấy, còn có cả rùa nữa. Quỷ yêu vương vuốt vuốt bộ râu ngắn, bộ mặt âm trầm nói, ta muốn ở trong bụng bọn nó nuôi dưỡng một đám cá, rắn, rùa, còn không có để cho bọn chúng chết mà chậm rãi gặm nhấm. Những người khác nghe thấy như thế, không khỏi rùng mình một cái thầm nhủ. Ôi dồi ôi, Hồng Hổ Tam yêu vương quả nhiên là hung tàn, nghĩ ra những loại tra tấn khổ hình đến như vậy. Tống Cao Đức đứng bên cạnh Diệp Húc cười ha hả mà nói, nhồi cá, rắn, rùa vào trong bụng chúng ta sao? Bà vị là bởi chúng ta ăn tôm ăn cá hả? Tiểu xúc sinh kiêu ngạo vừa vừa thôi, đúng là ngông cuồng mà. Hồng Hổ Tam yêu lập tức giận tím cả mặt lại, đều mở miệng quát lớn. Xạ yêu vương đứng thẳng bất động, nguyên đan dựng lên trên đỉnh đầu. Bên trong yêu nguyên đan đột nhiên toát ra một bàn tay to màu đen, phạm vi nửa mẫu, chính là do những mãnh xà quấn quanh vào nhau mà tạo thành, thẳng chụp tới Diệp Húc và Tống Cao Đức. Hắn đã từ giao thủ với Diệp Húc một lần ở xa xa. Xa xa ngoài 50 dặm thì triển vạn pháp yêu quyết hóa thành một bàn tay to, đem bàn tay to bằng chân nguyên của Diệp Húc tàn nát. Lúc này khoảng cách giữa hắn và Diệp Húc không xa lại thi triển ra loại vụ pháp này, uy lực lớn gấp mấy lần. Cùng lúc đó, Lý Yêu Vương và Quỷ Yêu Vương cũng nhất để ra tay. Yêu phần tràn ngập và vụ pháp của bọn họ đều chiếu theo bản thân và tu luyện thành ba loại vụ pháp giả quỷ lý, cho nên phát huy được ba loại vụ pháp này tới mức tận cùng. Hai tiểu quỷ, tự tìm chết đi. Diệp Húc vẫn chống bạch ô trong tay như trước, hư lạnh một tiếng, đỉnh đầu hiện ra chín đại đỉnh, đột nhiên ba đỉnh hợp nhất hóa thành ba cái đỉnh. Chỉ thấy ba cái đại đỉnh đều xuất hiện ra bàn tay to, cũng là do các loại dị thú tạo thành, giao long làm gân, kỳ lân làm cốt, phượng hoàng làm lông, ngàn loại dị thú làm da thịt. Ba quyền này của hắn xuất ra uy năng vô cùng lớn, tuy rằng tu vi còn xa xa mới kịp Hồng Hổ Tam yêu, nhưng khí thế còn muốn vượt qua bọn họ không biết bao nhiêu lần. Vũ pháp uy lực càng thêm dũng mãnh hơn nữa. Lúc trước, hắn đối với một chiêu xà yêu vương ở ngoài 50 dặm thi triển vạn xà yêu quyết. Tuy nhiên, hắn cũng không có xuất toàn lực, gần như vận dụng cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết bên trong một đại đỉnh mà thôi. Hạ Sơ Dương gắt gao nhìn thẳng vào ba đại đỉnh trên đỉnh đầu của hắn, hừ lạnh một tiếng, yên lặng không nói gì. Hiển nhiên trận nhận ra vụ pháp của Diệp Húc thoát thai từ hạ gia cửu đỉnh Vũ Hoàng Quyết. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, ba tiếng nổ đi qua, Diệp Húc lùi liền ba bước, lập tức vững vàng đứng lại, như trước chống ô che đấy, có vẻ khinh phong vần nhạt. Tiếp được, Diệp lão đệ người tiếp được một kích ba nguyên đan kỳ cao thủ hợp lực. Tống Cao Đức vừa mừng vừa sợ mà kêu lên. Nhưng người khác cũng lộ ra vẻ mặt khó tin. Bà yêu vương thành danh đã lâu, liên kết thi triển vụ pháp, không ngờ vẫn bị thiếu niên này vững vàng tiếp được, không có chịu tổn thương. Chuyện này mà nói ra ngoài, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người tin tưởng. Diệp Húc thản nhiên nói. Ta nói rồi, những đời này chính là một đám cặn bã thôi, còn không phải bọn họ muốn quần ẩu ta ư. Nếu là một mình đấu, nhóm người này từng người chết trên tay của ta là chuyện rất là bình thường. Hiểu từ thôi, người quá cuồng vọng rồi. Xạ yêu vương tức giận tới mức suýt nổ tung, giận dữ thét. Hai vị huynh đệ, các người không nên động thủ, ta muốn tự tay giết chết tên tiểu tử này. Hắn hí giống một tiếng, há mồm nuốt nguyên đan vào trong cơ thể, lấy ra một cây phương thiên hỏa kích, tiến nhanh tới, quanh thân tỏa ra khí thức âm u và lạnh lẽo. Khí lực của yêu tộc vốn là dũng mãnh hơn so với nhân loại, mà hắn lại đem lớp da rắn mà mình cởi ra luyện chế thành phụ bảo. Cho dù là cao thủ của đại pháp âm lôi tự cũng không thể nề hà được hắn, có thể thấy được lực phòng ngự mạnh đến mức nào. Lúc này hắn lại nuốt yêu đan vào trong bụng, có yêu đan thêm vào, thân thể của hắn cũng muốn nâng cao gấp đôi, cũng không tốn sức hơn Diệp Húc. Tuyệt đối là một hồi ác chiến, thậm chí ngay cả Diệp Húc cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, dùng sức nắm thiên cơ tán trong tay, móng tay có chút trắng bạch ra. Xú xà, không cần phải chết già nữa rồi, người sẽ bị huynh đệ chúng ta đánh thành nguyên hình. Tống Cao Đức cười ha hả, thái độ thật sự kiêu ngạo. Xạ yêu vương đồng tử dựng thẳng lên, cắt cao nhìn thẳng vào hắn, nhè răng cười độc ác nói. Sau khi giết tiểu tử kia, bản vương sẽ bao chết ngươi. Tống Cao Đức không khỏi rùng mình một cái, nhỏ giọng nói. Ấy ấy, huynh đệ, người có vài phần nắm chắc xử lý xú xà này chứ? Diệp Húc thành thật nói. Một thành cũng không có. Tống Cao Đức trợn mắt há mồm, dậm chân mà nói. Biết rõ là không đánh lại, vì sao còn kiêu ngạo như vậy? Muốn quân ở một đám người bọn họ sao? Không kiêu ngạo, chẳng lẽ co rút đầu làm tôn tử hả? Diệp Húc ánh mắt lạnh lùng, nhìn xa yêu vương cười lạnh mà nói. Quân ẩu cũng không có nắm chắc cái gì, một mình đấu bao nhiêu cũng không có chút hy vọng nào, có đúng không nào? Tống Cao Đức không biết nói gì, đang nhỏ giọng. Ấy chết, huynh đệ, chúng ta có còn biện pháp chạy trốn phải không? Cái ổ của người tốc độ cực nhanh, không ai có thể ngăn cản chúng ta, đúng hay không chứ? Hắn còn chưa dứt lời, liền chú ý tới Tất Phương Sơn, dường như là cố ý vô tình đem đại điện thanh đồng của mình đứng trước cửa vào kìm điện, che kín cả cửa ra vào, kín không một kẽ hở. Đừng nói là chạy đi, ngay cả người bên ngoài cũng đừng mơ tưởng mà tiến vào nữa. Cái này chết chắc rồi. Xà Yêu Vương thả người dựng lên, hô một tiếng đánh tới. Kinh khí bức ép người ta, làm cho vũ sĩ chung quanh đều lui lại phía sau. Mở miệng quát lớn, dựng thẳng phương thiên hỏa kích đánh xuống. Thân thể của hắn dũng mãnh, lực lượng mạnh không thể tin nổi. Ít nhất có thể so với 199 tình phiền thêm vào thân thể Diệp Húc. Chiến kích bổ ra một cái, làm không gian run rẩy hẳn lên. Xà Yêu Vương có thể cùng với đệ tử Đại Phạm Âm Lôi Tự tu luyện Điền Hòa Thánh Pháp giao thủ. Cho dù là không địch lại, cũng có thể thong dong rời đi. Đây cũng không phải là một cái hư danh. Chỉ nghe trành một tiếng, thiên cơ tán trong tay Diệp Húc đột nhiên biến đổi hình thái, hóa thành một cây ngân thương, giống như một con rồng đang tức giận trong tay hắn vậy. Nó nhận chiến kích tuôn ra một đám tia lửa. Sóng âm thật lớn vang lên, chấn tới ong ong trong lỗ tai của mọi người. Mọi người nghẹn họng nhìn chân trối, chỉ thấy Diệp Húc cầm đại thương trong tay, không ngờ không lui mặt tiến. Một cây ngân thương thiên biến vạn hóa, hướng tới Xà Yêu Vương mà bước tới từng bước. Trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ. Thân thể Xà Yêu Vương dũng mãnh cũng đã đành. Nếu tiểu tử này thân thể, sao cũng dũng mãnh như vậy chứ? Thậm chí có thể đánh ngang ngửa với lão yêu tu luyện thành yêu đan. Thân thể yêu tử này, rõ ràng không ngờ có thể so với đại yêu tu luyện thành nguyên đan. Hắn mới là hạo nguyệt kỳ, như thế nào làm cho thân thể dũng mãnh được như vậy chứ? Ánh mắt của Xà Yêu Vương rất lạnh lùng, đánh với Diệp Húc một lúc. Lúc này giận hí lên một tiếng, chiến kích khóa ngân thương trong tay của Diệp Húc. Chỉ thấy đằng sau hắn đột nhiên dựng thẳng lên một cái đuôi dài cả trăm mét, giống như là một cây trụ lớn kình thiên trắng như tuyết, hùng hằng hướng tới đầu của Diệp Húc mà nện xuống. Trong khoảng thời gian ngắn mà hắn không thể bắt được Diệp Húc, lập tức hóa thành nguyên hình một bộ thân thể, lấy đuôi đánh lén, tính toán đè chết Diệp Húc. Tiểu tử, ta khóa vũ khí của người lại, xem người còn không chết à? Cái cổ rắn của hắn đột nhiên biến dài ra, ước chừng có mấy chục mét, trải rộng cả vảy, hô một tiếng hướng thẳng tới Diệp Húc mà đánh tới. Cái miệng rộng của hắn đột nhiên vỡ ra, một đầu lưỡi hắn thẳng tắp như là thương, đâm thẳng tới yết hầu của Diệp Húc. Đây là tuyệt kỹ của Xà Yêu Vương, lợi hại vô cùng, mặc dù là nguyên đan kỳ cao thủ cũng khó lòng phòng bị được. Chỉ nghe phốc xùy một tiếng, ngân thương trong tay Diệp Húc đột nhiên kịch liệt ngắn lại, thoát thân ra khỏi chiến kích kìm hãm. Ngân thương hóa thành một cái đao lớn dựng thẳng trước người, phốc xuyên một tiếng bổ dọc đầu lưỡi của Xà Yêu Vương. Diệp Húc cầm đại đao trong tay xoay người bổ thẳng tới trước, thế như chẻ tre, làm cho cái đuôi lớn của Xà Yêu Vương bị chẻ làm hai đoạn. Hắn cười dài một tiếng, đại đao trong tay nổ tung một tiếng, chỉ thấy hàng vạn bạch vũ bay múa đầy trời. Mỗi một bạch vũ là một cái phi đao, tất cả xạ kích lên trên người Yêu Vương. Thậm chí ngay cả bạch lần bảo y mà hắn luyện chế ra cũng không thể ngăn cản được. Chỉ trong chốc lát đã làm cho vị yêu vương này biến thành một cái sang thủng lỗ chỗ khắp người. Cùng lúc đó, Diệp Húc cào cào nhảy lên, chỉ thấy hàng nghìn hàng vạn bạch vũ cấp tốc bay trở lại, rơi vào trong tay của hắn, biến thành cự chùy hùng hăng nện thẳng xuống đỉnh đầu của Xà Yêu Vương. Những công kích liên tiếp, tốc độ nhanh chóng vô cùng, làm cho người ta không kịp nhìn. Trong chớp mắt, đường đường là một nhất đại yêu vương liên gặp phải trọng thương. Quỷ yêu vương nhìn thấy không ổn, quỷ xác ở phía sau đột nhiên phóng lên cao, hóa thành một tấm chắn thật lớn che trước mặt Diệp Húc và Xà Yêu Vương. Chỉ thấy đại chùy của Diệp Húc nện ở trên tấm chắn, lập tức làm cho quỷ xác này trải rộng ra nhiều vết rách. Lý Yêu Vương vội vã lao ra đoạt Xà Yêu Vương trở lại, ánh mắt như hỏa gắt gao nhìn thẳng vào chỗ Diệp Húc. Diệp Húc kẽ mỉm cười không hề công kích, chỉ thấy cự chùy màu bạch ngân trong tay của hắn lại phát ra tiếng vàng khanh khách xèo xèo, hóa thành một cái ổ trắng. Những vụ màu của cái ổ chảy xuống những giọt máu, chính là máu tươi của Xà Yêu Vương kia. Ta đã nói rồi mà, các ngươi chỉ là một đám cặn bã thôi. Diệp Húc chống ổ trong tay, đứng ở giữa không trung, ngạo mạn nhìn mọi người, mỉm cười nói. Quỷ Yêu Vương, Lý Yêu Vương giận tím cả mặt, đang muốn đứng ra. Hoàng Sán bộ mặt âm trầm ho nhẹ một tiếng và nói. Sư thúc không cần náo loạn. Hắn tay nâng lâu thuyền, dì nhanh tới chỗ Diệp Húc. Khí thế càng ngày càng mạnh hơn, bức mọi người không ngừng lui lại phía sau. Đây là uy thế của đệ tử nguyên đan kỳ của Hoàng Tuyển Ma Tông, dũng mãnh hơn xa đám yêu vương kia. Hoàng Sán giống như là kết thành một chỉnh thể với thiên địa chung quanh, hướng Diệp Húc đi nhanh tới. Hoàng Sán tay nâng lâu thuyền chấn đãng không gian. Mỗi bước đi về phía trước của hắn liền phát ra những tiếng nổ ầm vang, không gian giống như đã đẩy lên phía trước. Mỗi một bước của hắn bước tới làm cho Diệp Húc và Tống Cao Đức không ngừng lùi lại phía sau. Loại tình hình này giống như là Diệp Húc và Tống Cao Đức bị thiên địa bất dung, bị không gian chung quanh lâu thuyền bài xích, bước bọn họ không thể không lùi về phía sau. Đại đệ tử của Linh Phủ Phòng tuy rằng chưa động thủ, nhưng chỉ bằng loại uy thế này liền vượt xa qua những người cùng thế hệ, thực lực của phía trên đám người yêu xà vương. Hạ Sơ Dương không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía Hoàng Sán ánh mắt tràn đầy cảm giác. Hắn có thể nhìn ra được, thực lực Hoàng Sán không hề yếu hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Mà đám đệ tử Đại Phạm Âm Lôi Tự cùng với Nhạc Đồng Dương cũng lộ ra vẻ thận trọng. Thực lực của Hoàng Sán tuyệt đối là một trong những người mạnh nhất trong số mấy trăm vũ sĩ ở đây. Thậm chí, ngay cả mấy cao thủ tam thai cảnh thế hệ trước cũng có chút kiêng kỵ đối với hắn. Hoàng Sán cũng không trực tiếp động thủ, mà từng bước tiến tới, bước Diệp Húc hai người lùi về phía sau không ngừng. Một bước, hai bước rồi ba bước. Sau một lát, Diệp Húc và Tống Cao Đức đã bị bước tới biên giới rồi. Lùi tiếp về phía sau một bước là tiến vào trong phạm vi của trụ quang đại trận rồi. Tinh không trụ quang đại trận giống như là một màn trời xa hoa, nhưng trên thực tế cũng là một khoảng không, bất cứ người nào lọt vào trong đó đều bị thời gian ăn mòn thật nhanh. Mà Hoàng Sán muốn đuổi bọn họ vào trong cái động không đáy ấy, khiến cho trụ quang đại trận làm cho bọn họ xóa nhỏ đi thì cốt cũng không còn. Chờ chết không bằng liều mạng với bọn họ. Tông Cảo Đức rốt cuộc không chịu nổi, đỉnh đầu Trường Hà chảy xuống, lôi quang lóe ra. Trường Hà này là do hắn khi độ kiếp đem thiên đồi dung nhập vào bên trong chân nguyên, không ngừng luyện thành, mang theo uy năng khá lớn. Vạn kiếp vô lượng tâm kinh của vạn kiếp môn tuyệt đối là một trong số mấy loại cấm pháp mạnh nhất đương thời. Tông Cảo Đức tu luyện cấm pháp này, tu vi và thực lực hơn xa với phù sĩ bình thường, chân nguyên càng thêm dũng mãnh và hùng hậu. Lôi quang Trường Hà hô lên một tiếng, chạy vào bên trong lôi trì đại đỉnh, phá vỡ không gian, hướng tới lầu thuyền của Hoàng Sán mà đánh. Cùng lúc đó, Diệp Húc cao giọng quát lớn, há mồm hút một cái, chỉ thấy hạ nguyệt màu đen trên đỉnh đầu hắn bị hắn một ngụm nuốt vào. Nguyên công vận chuyển, thân hình lập tức trở nên vừa cao vừa gầy. 199 tình phiền trong cơ thể của hắn được điên cuồng thúc giục, kết nối đại chu thiên tình đấu trận đồ, gây cho hắn lực lượng vô cùng, một quyền hướng thẳng tới lầu thuyền mà oanh qua. Một quyền này so với đại đỉnh lôi trì của Tống Cao Đức còn mạnh mẽ hơn mấy lần, mang theo khí thế quyết chí là tiến lên rầm rộ, làm cho người ta hoảng hốt, dường như cảm giác được ý chí của hắn giống như một ngọn núi dựng thẳng ở phía sau. Cho dù thân thể của hắn bị xóa nhòa thì cũng không thể dao động được ý chí của hắn. Hai người liên kết một kích và chạm lên trên lâu thuyền, chỉ thấy lâu thuyền kịch liệt run rẩy, bực cho Hoàng Sán không thể không ngừng lại bước chân. Diệp sử thúc, vô dụng thôi. Chênh lệch giữa ta với các người quá lớn, lớn tới mức các người căn bản không thể ngăn cản được ta. Thân ảnh của Hoàng Sán hơi rung động một chút, lập tức lại bước tới phía trước một bước, một lòng bức bọn họ nhập vào trong tinh không, trụ quang đại trận, tự sành tự diệt. Đường một tiếng, đỉnh đầu của Diệp Húc lại có một khẩu đại trùng vang óng bay ra, xoay tròn nhanh chóng, càng lúc càng lớn, giống như một tòa kim sơn chói mắt, kêu vang một tiếng, mà âm sùng đáng, chấn tới tận trời xanh. Thần trùng ma âm mênh mông đãng đãng, kinh sợ tâm hồn của người ta, không chỉ có công tới chỗ Hoàng Sán, thậm chí ngay cả người vây xem cũng nằm trong phạm vi công kích. Có không ít vũ sĩ tù vì chỉ tới đan đỉnh kỳ bị ma âm làm cho khí huyết bốc lên. Tuy nhiên, bọn họ đều là đệ tử của các danh môn đại phái chính mà lượng đạo, đều tế khởi vũ bảo. Những người này lai lịch không tầm thường, đều có vũ bảo cấp trấn giáo hộ thân. Có người thậm chí thi triển ra vũ pháp, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được ma âm xâm nhập. Xã Yêu Vương sớm bị Diệp Húc đánh cho bị thương nặng. Hắn chính là cường giả nguyên đan kỳ của yêu tộc. Tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng còn không bị chết. Lúc này đang tế khởi yêu đan chữa thương. Không ngờ ma âm sùng đáng, mà chỉ thấy vị yêu vương này đều miệng vết thương vừa mới khép lại lập tức nổ tung âm âm, máu chảy thành sông. Ẩn trùng chấn vang, ma âm lên không trùng vang lên không ngừng. Thân hình Xã Yêu Vương hình thành thình thịch nổ tung, sắc mặt tái nhợt, quạ một tiếng phun ra một ngụm máu, đột nhiên ngã vật xuống đất. Muốn bước ta vào trong trụ quang đại trận sao? Một khi đã như vậy, mọi người cùng chết đi. Diệp Húc cầm lên, thiên cơ tán trong tay đột nhiên hóa thành một cái chảy gỗ lớn, hùng hăng đập vào phía trên đồng trung, ma âm lập tức lớn gấp mấy chục lần. Không biết bao nhiêu người bị ma âm chấn làm cho vụ bảo bị nứt toác, thậm chí ngay cả vụ bảo cấp trấn giáo bình thường cũng giống như là mạng nhện vậy. Mà những cao thủ thi triển phù pháp liền gặp phải xui xẻo lớn. Phù pháp bị chấn vỡ vụn ra, thân thể trực tiếp vọt vào ma âm xâm nhập đều hộc máu ra. Một trường đồ sát đổ sổ. Hoàng Sán muốn bức Diệp Húc rơi vào trong trụ quang đại trận, bực hùng tính của hắn nổi lên, liều mạng rơi vào trong trận, cũng kéo theo một nhóm người chết chung. Không ngờ đập đại diễn thần chung hướng tới mọi người mà tấn công. Cùng chết đi cho ta. Diệp Húc cầm đại chùy trong tay ra sức đập thần chung, uy phong lẫm lẫm, giống như ma thần. Đại diễn thần chung bà bầy trọng, tuy rằng tu vi của hắn bị hạn chế, không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của thần chung, nhưng lúc này cây mạnh đánh chung, không ngờ cũng làm cho cầu đại chung này uy thế phát huy ra được 7-8 phần. Chỉ thấy ma âm sùng đáng, giống như một cơn lốc quét ngang mọi người. Xà Yêu Vương đột nhiên độ âm âm một tiếng, đường đường là một cao thủ nguyên đan kỳ, bị Diệp Húc cậy mạnh thổi phát thần chung, chân cho yêu đan vỡ vụn, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Thực lực của Xà Yêu Vương tuy rằng cực kỳ cao, nhưng không có thể dự đoán được thiên cơ tán của Diệp Húc lại thần diệu như vậy, thay đổi liên tục, bị Diệp Húc đánh thành trọng thương, thân thể rách tung tóe. Lúc này, hắn lại bị ma âm thần chung quán thể, chấn nát thân thể, bị chết có thể nói là vô cùng nghẹn khuất. Rầm một tiếng, có phù bảo cấp trấn giáo bị ma âm trực tiếp chấn vỡ, cũng có người bị trọng thương ngã xuống. Người có thể thong dong, căn bản ngăn cản như trước đều là các tinh anh của đại môn đại phái, còn có cao thủ nguyên đan kỳ, thậm chí là cao nhân của tam thái cảnh. Những người này, ánh mắt chớp động, đều nhìn về thiên cơ tán trong tay của hắn và đại diễn thần chung trên đỉnh đầu, động ý tham lam. Tiểu tử này trên người bảo vật un, diệt hắn đoạt bảo, cho dù là không tiến vào trong trụ quang đại trận, cũng là một thu hoạch rất lớn. Một lão già lấy tay vuốt vuốt chòm râu, cười tủm tỉm mà nói, hắn không có tế khởi bất luận vu bảo gì, cũng không có thi triển vu pháp mà trực tiếp lấy thân thể ngăn cản ma âm thần chung, một phong thái phòng khinh vân đạm. Lộc lão động tâm rồi sao? Một văn sĩ trung niên cười ha hả cất tiếng nói, vu bảo uy lực hùng mạnh như vậy, rơi vào trong tay một phù sĩ hạ nguyệt kỳ, quả thực là làm cho người ta phải dậm chân giận dữ. Đường lão đệ, chẳng lẽ không động tâm sao? Lộc lão cười cười nói. Trung niên văn sĩ mỉm cười nói, ta có thể nào không động tâm chứ? Tuy nhiên chỉ sợ hắn rất khó ngăn cản được vị cao thủ Hoàng Tuyền Ma Tông kia. Rất nhanh bị bức vào bên trong trụ quang đại trận, mà nếu chúng ta ra tay, chỉ sợ cái đích cho mọi người chỉ trích. Còn mấy lão già cũng đang như hổ rình mồi đấy. Hơn nữa, Hoàng Tuyền Ma Tông còn có 2 vị cao thủ nguyên đan kỳ đang ở đây. Tuy rằng cảnh giới tù vì không bằng chúng ta, nhưng chúng ta muốn đánh bọn họ cũng hơi băn khoăn. Bên trong đám người này còn có người bất động thanh sắc dưới công kích của ma âm thần chung, hiển nhiên cũng là người có thực lực cao thầm. Diệp Sử Thúc, người vẫn là đi xuống đi. Hoàng Sán mở miệng quát lớn, đấu tiền trong tay đột nhiên giả tốc. Đường một tiếng, đụng thẳng vào đại đỉnh lôi trì của Tống Cao Đức, hướng cho 2 người Diệp Húc mà đánh tới. Chính nghe rầm một tiếng, Lâu Tuyền đánh bay đại diễn thần trung, bước 2 người rơi vào bên trong trụ quang đại trận. Hoàng Sán canh giữ bên cạnh đại trận, lạnh lùng nhìn 2 người. Tinh xa đồ, thời gian cực nhanh, Diệp Húc có thể cảm giác được thân thể chính mình đang giả đi nhanh chóng. Tống Cảo Đức cũng như vậy, gần như trong nháy mắt, tinh xa liền mang đi 1 năm tuổi thọ của 2 người. Chỉ trong mấy cái chớp mắt, Diệp Húc cảm thấy thân thể mình trưởng thành tới thời gian tráng niên, nhanh chóng hướng tới lão niên rồi. Bên môi của hắn hiện ra một chòm râu rậm rạp, tuy rằng biến thành tráng niên nhưng lực lượng thân thể không thấy gia tăng một chút nào. Đây chính là diệu dụng của trụ quang đại trận, làm cho người xâm lấn vào bên trong bị xóa nhòa bên trong thời gian vĩnh hằng. Tình huống vô cùng nguy cấp, còn như vậy đi xuống, 2 người bọn họ tất nhiên sẽ bị trụ quang đại trận xóa nhòa tất cả thọ nguyên, hoàn toàn tan thành tro bụi. Bất kể như thế nào đều phải hợp lực liều mạng. Đại chu thiên tinh đấu trận đồ lên cho ta. 2 tay của Diệp Húc rung lên, tinh đấu trận đồ trên người bay lên bao phủ không gian hơn 10 dặm. Tinh đấu bay bố đầy trời, hiện ra bên trong trụ quang đại trận, bảo hắn cùng với Tống Cao Đức lại. Trận đồ này triển khai, Diệp Húc lập tức cảm giác được, thọ nguyên bản thân lập tức đình chỉ trôi qua, nhẹ nhàng thở ra nói. Quả thực đại chu thiên tinh đấu trận đồ và trụ quang đại trận đồng nguyên đều là tuyệt học bên trong đại chu thiên tinh đấu cấm điển. Đại chu thiên tinh đấu trận đồ đại biểu cho ý nghĩa là vũ, là không gian, là biển tinh không, mà trụ quang đại trận lại đại biểu cho ý nghĩa là trụ, là thời gian trường hà. hai loại trận đồ này gặp nhau, có nghĩa là vũ trụ tương sinh tương khắc. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tống Cao Đức cũng vẻ mặt rầu quai nón, một bộ dáng tráng niên vô cùng. Hai người trong lòng còn sợ hãi liếc mắt nhìn nhau. Tống Cao Đức đưa tay lau mồ hôi trên trán, lúng túng mà nói: "Ấy chà chà, Diệp đạo đệ, nhìn không ra ngươi bộ dạng thời kỳ trung niên vẫn hào hoa phong nhã, một bộ dạng văn nhân như vậy hả?" Hai người cất tiếng cười to, thành âm mang theo sùng sướng vô cùng, không chút để ý tới thân thể đang già nua của mình. "Còn mẹ nó chứ, các người tới giết ta đi." Tống Cao Đức đứng ở bên trong Chu Thiên Tinh đấu, hai tay chống nạnh, cười ha ha, kiêu ngạo vô cùng mà nói: "Tống huynh, người quá kiêu ngạo, để ý không thì trời phạt đấy." Diệp Húc lắc lắc đầu, đột nhiên thu hồi lại thiền cờ tán, chỉ vào đám người Hoàng Sán, nhẹ nhàng nói: "Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe." "Đám người cặn bã các ngươi, có giỏi thì tới giết chúng ta đi nào." Hoàng Sán đứng ở bên cạnh đại trận, bộ mặt âm trầm, yên lặng không có nói gì. Những người khác thì sắc mặt xanh mét, đều đi tới bên cạnh đại trận, nhìn hai người bên trong trụ quang đại trận. Ánh mắt như muốn đi vào bên trong đại trận, nhưng lại e sợ bị đại trận xóa nhòa thọ nguyên. Có cao thủ nguyên đan kỳ thử phát ra một đạo vũ pháp, bồn tập hơn 10 dặm, oánh sát tới hai người. Nhưng chỉ thấy vũ pháp này vừa mới tiến vào bên trong đại trận, lập tức bị thời gian xóa nhòa. Thọ nguyên của yêu tộc ta lớn, mà thọ nguyên của quỷ tộc lại càng lâu. Tuy quỷ yêu vương nhìn chăm chăm vào Diệp Húc, hồ lớn một tiếng bay lên, thẳng bước vào trong trụ quang đại trận, điềm nhiên cất tiếng nói: "Ta tu luyện tới nguyên đan kỳ, có thọ nguyên 3.000 năm. Tiểu tử, giết đại ca của ta, cho dù là ta liều mạng ngàn năm tuổi thọ, cũng muốn bắt người làm thịt, báo thù cho đại ca của ta." Cái gọi là quy niên hạc thọ, ý tứ là quy hạc sống lâu nhất. Quy yêu vương lại tu luyện ra nguyên đan, có thể sống lâu tới mấy ngàn vạn năm. Lúc này, thấy Diệp Húc kiêu ngạo bên trong trụ quang đại trận, liền không thể kiềm chế được, lập tức hô to một tiếng lao vào trong trận, oanh sát tới phía hai người. Hắn vừa mới bước vào bên trong đại trận, lập tức hiện ra chân thân, cũng là một con hạt xác ưng miệng quy. Miệng ưng như đao, thì hình thể cực kỳ khổng lồ, ước chừng có phạm vi 200 mét, giống như một tòa đảo lớn di động giữa không trung. Chỉ thấy lao quỳ bốn chân chậm rãi bỏ đi, giống như là du hành bên trên mặt nước vậy, hướng tới Diệp Húc mà phóng đến, yêu khí tràn ngập quanh thân. "Vừa rồi là sân nhà của bọn họ, hiện giờ là sân nhà của chúng ta, chủ khách đổi vị, lão đầu quỳ này còn đánh tới, quả thực là tự tìm đường chết." Tống Cao Đức nhìn chăm chăm vào quỳ yêu vương, chỉ thấy lão quỳ này cũng không có thi triển vũ pháp, cũng không có tế khởi phù bảo, mà là thẳng tắp lao tới, lập tức tỉnh ngộ kêu lên: "Diệp lão đệ, lão quỳ này tính toán tiến vào trong trận đồ của ngươi, miễn cho mình bị giả đi, sau đó mới giết chết chúng ta sau đấy." Diệp Húc chú ý tới điểm này, không khỏi khâm phục tầm cờ của quỷ yêu vương. Nếu bị hắn tiến vào bên trong tình đấu trận đồ, thọ nguyên của hắn sẽ đình chỉ trôi qua. Một đạo yêu nguyên đan kỳ chỉ sợ tình đấu trận đồ còn không thể trấn áp được. "Độc thần tiến tới sao, muốn chết à?" Diệp Húc tầm niệm hơi động, chỉ thấy đại chu thiên tình đấu trận đồ ngày càng thu nhỏ lại, từ phạm vi bao phủ 50 dặm, trong chớp mắt hóa thành hơn 1 dặm, hơn nữa còn thu nhỏ lại nhanh chóng. Trong một lúc lâu sau, trận đồ này chỉ còn có phạm vi hơn 10 mét. Diệp Húc và Tống Cao Đức đứng ở bên trong trận đồ, chỉ thấy lão quỳ như trước tăng tốc vọt tới, tuy nhiên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hiện nhiên chú ý tới Diệp Húc thu nhỏ trận đồ lại, hắn là không có chỗ dung thân. "Hai tiểu tử khốn kiếp, trước hết giết chết các người, sau đó lấy trận đồ sau." Quỷ yêu vương đột nhiên run rẩy cả thân hình, hóa thành hình người, một tay cầm thuẫn, một tay cầm dao, thẳng giết tới hai người Diệp Húc. Anh đào giống như kinh hồng, ánh mắt lạnh lạnh nói: "Đại ca của ta khinh thường ngươi, mới bị ngươi làm cho trọng thương. Tuy nhiên lúc này ta đã có phòng bị, cho dù là ngươi có thủ đoạn cao siêu cỡ nào thì cũng đừng mơ tưởng đả thương được ta." Hắn còn chưa dứt lời, chỉ thấy Diệp Húc khởi động thiên cơ tán, hóa thành một tấm chắn ngăn cản ánh đào của hắn. Quỷ yêu vương dũng khí tăng thêm, ánh đào như thác nước trút xuống, hùng hăng bổ về phía Diệp Húc. Tuy nhiên chiêu thức của hắn có tình diệu thế nào vẫn bị Diệp Húc dùng tấm chắn đỡ được không chút thương tổn. "Tiểu tử thối, vì sao người không tấn công?" Quỷ yêu vương có chút nôn nóng cả giận nói. Trong thời gian ngắn ngủi, thọ nguyên của hắn hao hết hơn phần nửa, có vẻ càng thêm giả đua. "Vì sao phải tấn công chứ?" Diệp Húc lạnh nhạt tiếp thu công kích của hắn, mỉm cười nói: "Dù sao ngươi cũng không trông đỡ được bao lâu, sẽ hào hết thọ nguyên, chính mình sẽ chết bên trong trụ quang đại trận rồi." Quỷ yêu vương trái tim băng giá, chỉ thấy thọ nguyên bay nhanh qua, thân thể càng ngày càng già nua, vội vàng không tấn công nữa, xoay người mà chạy đi. Còn muốn chạy à? Không dễ như vậy đâu. Diệp Húc cười ha ha, tên cơ tán trong tay đột nhiên hóa thành một tòa cao lầu, ầm ầm một tiếng mà hạ xuống, đặt ở dưới đỉnh đầu của Quỷ Yêu Vương. Tòa lầu cao này là chân nguyên của hắn, giống như hơn 10 tòa núi lớn ngăn chặn Quỷ Yêu Vương rời khỏi. Quỷ Yêu Vương cao giọng gầm lên, đột nhiên hóa thành nguyên hình, biến thành một trích hạt bối ưng chủy đại quỷ, ra sức hoạt động bốn chân hướng tới bên ngoài đại trận mà chạy đi. Tuy nhiên có thiên cơ tán biến thành tòa lầu cao ở bên trên, tốc độ của hắn chậm lại mấy chục lần, thật sự giống như là rùa chậm rãi di chuyển. Sau một lúc lâu, tứ chi của lão quỷ càng lúc càng vô lực, rốt cuộc chậm rãi dừng lại, lơ lửng trên không trung. Thân thể của hắn nhanh chóng hư thối, thậm chí ngay cả tiền đào cũng bị thời gian ăn mòn, hóa thành tro tàn, chỉ còn lại một cái xác rùa thật lớn lơ lửng giữa không trung. Mọi người đứng bên cạnh đại trận lâm vào một mảnh trầm mặc, thật lâu không có nói gì. Ngay cả Quỷ Yêu Vương thọ nguyên dài nhất cũng bị tiêu hao sạch sẽ thọ nguyên ở bên trong trụ quang đại trận. Bọn họ mà tiến vào thì chỉ có một con đường chết. Hay, cái xác rùa này chính là một kiện dị bảo, không kém phù bảo cấp trấn giáo là mấy. Diệp Phúc triển khai tình đấu đại trận, đem xác rùa kia đi vào trong đại trận, lập tức đưa cho Tống Cảo Đức nói, cái xác rùa này có thể giúp người đối phó vài lần lôi kiếp đấy. Tống Cảo Đức vui mừng quá đỗi, chần chừ một chút vội vàng từ chối nói, ấy ấy, lão đệ, người cũng phải tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh, lôi kiếp của người lợi hại hơn ta không biết bao nhiêu lần. Bảo vật này ta không thể nhận được, vẫn nên để cho người ngăn cản lôi kiếp thì hơn. Diệp Húc cười nói, ta có xích tinh kìm mẫu trong tay, có thể luyện chế thành đan đỉnh, so với xác rùa này còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần, không cần dùng tới vật này đâu. Tống Cao Đức nghe vậy mới thu hồi lại, thổn thức mà nói, chúng ta sau khi liên kết, ta còn chưa ra được bao nhiêu lực, chỉ đứng sau lưng người tìm ưu đãi, khiến cho ta cũng ít nhiều có chút xấu hổ mà. Tống Huỳnh, sẽ có lúc người cần xuất lực đấy. Diệp Húc cười ha ha, nhìn về phía đám người kia, chỉ thấy mấy trăm cao thủ đang đứng đó, mặt mày cau có, không có người nào dám can đảm tiến vào bên trong trụ quang đại trận nữa. Đúng là một đám cặn bã. Diệp Húc cười to, có người hậm hực nghiến răng nghiến lợi kêu lên, tiểu tử thối, các công thủ ở chỗ này, xem người có thể cả đời ở trong trụ quang đại trận mà không ra ngoài được không? Chỉ cần người không kìm nổi mà ra khỏi trận đồ, đó là tử kỳ của ngươi. Có người âm trầm cất tiếng nói, đến lúc đó, lão tử ta sẽ bao chết người từ từ, người muốn chết cũng khó. Diệp Phúc hư lạnh một tiếng, triển khai trận đồ, thẳng tới trụ quang đại trận, vòng tinh xà thứ nhất, thầm nghĩ, nếu vào được, không ngại thu hồi hết thảy bảo vật trong vạn cổ ma vực này đi. Hắn tiến vào vòng thứ nhất, đại chủ thiên tình đấu trận đồ dưới áp lực phát ra, bực thu nhỏ lại cực kỳ nhanh chóng. Đại chủ thiên tình đấu đại trận và tinh không trụ quang đại trận, hai loại trận pháp này đồng nguyên, tương sinh tương khắc. Càng tiếp cận trung tâm trụ quang đại trận thì tinh đấu trận đồ càng bị trụ quang đại trận trấn áp càng mạnh hơn. Khi Diệp Húc đi vào trong vòng tinh xà thứ nhất, đại chủ thiên tinh đấu trận đồ đã từ phạm vi 50 dặm biến thành không đủ 100 mét. Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị, đột nhiên hiểu ra uy lực của tinh đấu trận đồ mình sử dụng còn kém xa xa với trụ quang đại trận này. Nếu hai loại trận đồ có uy lực tương đương, liền có thể khắc chế hoàn toàn được trụ quang đại trận kia. Tuy nhiên hiện tại, tinh đấu trận đồ uy lực không đủ, hắn chỉ có thể tiến vào vòng thứ nhất. Nếu tiến vào vòng thứ hai, nó không chừng tinh đấu trận đồ sẽ bị áp chế tới mức không thể bảo vệ được bọn họ. Hô một tiếng, một dược đỉnh được bay sát qua người bọn họ. Tống Cao Đức vội vàng bắt lấy, kéo vào bên trong trận đồ cười mà nói, này lão đệ, dược đỉnh này chính là nơi cất chứa đan dược của đại phái thượng cổ, khẳng định không phải là nhỏ đâu. Diệp Húc cũng không khỏi tâm động, hai người hợp lực lấy được dược đỉnh này tới. Trong đỉnh lập tức truyền tới hương thơm, tiếp theo là những tiếng bỉ bõm truyền tới. Chỉ thấy năm đan yêu lớn bằng ngón tay cái từ trong đỉnh bay ra. Chúng tay ngắn, chân ngắn, cái đầu lại lớn, một đám trông đáng yêu, miệng thét lên những khúc dù dương. Chỉ có điều mồm miệng không rõ, làm cho người ta nghe không hiểu chúng đang hát cái gì. Bởi vì năm tháng quá lâu, những yêu đan này đã tu luyện thành yêu bên trong đỉnh rồi. Những tiểu yêu đan này giống như là những đồng nam đồng nữ bỏ túi vậy. Ánh mắt của chúng lúng liếng làm cho người ta không khỏi sinh ra trìu mến. Hận không thể để bọn chúng ở trong lòng bàn tay mà che chở. Đàn yêu thật đáng yêu. Tống Cao Đức đâng lên một đàn yêu, hai mắt tỏa sáng cười nói. Diệp lão đệ, đan dược này chính là sinh sinh tọa hóa đan, chính là một loại đan dược thiên phẩm. Ăn vào một viên liền có thể nâng cao tu vi trên diện rộng. chỉ nghe răng rắc một tiếng, đan dược kia đột nhiên như theo gió phất cờ, cái đầu lớn lên, mở cái miệng rộng ra, miệng đầy răng nhọn, bộ mặt dữ tợn, răng rắc một tiếng cắn nửa người của Tống Cao Đức vào trong miệng. Tống Cao Đức chỉ còn lại một cái đùi ở bên ngoài đạp loạn mà thôi. Ăn hai vũ sĩ nhân loại này đã. Những đan dược khác cũng bùng lên, đầu kịch liệt biến lớn, một đan dược khác cũng cắn lấy chân của Tống Cao Đức. Hai đàn yêu đua sức cắn xé thân thể của hắn, nhưng mà không thể cắn được, kêu lên. Thân thể vũ sĩ này rất rắn chắc, ăn vào phải nhai cho kỹ, so với các huynh đệ tỷ muội khác thì ăn ngon hơn nhiều. Chúng ta bị nhốt trong đỉnh lâu lắm rồi, những năm gần đây không có gì mà ăn, phải ăn chính là huynh đệ tỷ muội của mình, miệng sớm đã nhạt ra cả rồi. Mà viên đàn yêu còn lại cũng mở cái miệng rộng, táp tới Diệp Húc, khí thế thật hùng ác, không ngờ có thể dẹp ngang vũ sĩ hỗn nguyên kỳ đỉnh phong. Muốn chết! Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, hạo nguyệt trên đỉnh đầu hiện lên một bàn tay to, đem bà đàn yêu này hết thảy bắt gọn, đánh yêu khí bay đi, trực tiếp mà đánh chết chúng.